Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, đáng sợ Gaara. Loại này mãnh liệt sát khí, ta dường như ở nơi nào cảm nhận được quá. Colossus lẩm bẩm nói, là, vâng, đúng, hắn, Gaara, mộ được. Colossus trong ánh mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Gaara, ở cuộc thi lần này thí sinh bên trong tuyệt đối là một cái siêu cấp loại khác tồn tại. Bởi vì, hắn trên người sát khí thật sự là quá nặng. Ngay cả bình thường tinh anh trung nhẫn đều xa kém xa cùng hắn đánh đồng. Colossus đối với Gaara cảm thấy hứng thú vô cùng, rất muốn biết Gaara còn nhỏ đến tột cùng là thế nào vượt qua. Rốt cuộc là một cái thế nào tàn nhẫn máu lạnh lão sư mới có thể đưa hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Phải biết rằng, Gaara năm nay mới bất quá mười mấy tuổi, cùng Uzumaki Naruto đám người niên kỷ xấp xỉ. Nhưng là, trên người hắn tản mát ra sát khí là quá quá sợ hãi. So sánh với hắn, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke chính là trong phòng ấm đóa hoa, không qua nổi bất kỳ gió táp mưa sa. Gaara tản mát ra sát khí rất nặng, nhưng thực lực của đối thủ dường như cũng rất mạnh, rất nhanh. Colossus lại cảm nhận được mặt khác một cổ khí tức cường đại đang cùng Gaara đối chọi gay gắt. Colossus trong ánh mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới chân hắn đạp ngự liễu phủ phong bước, lặng yên không tiếng động về phía trước nhích tới gần. Lần trước thời điểm hắn bị Gaara lấy hạt cát cảm ứng được hành tung, lần này hắn đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Rất nhanh, Colossus đã nhìn thấy phía trước một mảnh đất trống lớn bên trên. Gaara, Kankuro, Temari ba người đang cùng ba cái trên đầu mang nón lá vũ nhẫn thôn hạ nhẫn rằng co. Vũ nhẫn thôn ba người niên kỷ đều không nhỏ, tối thiểu có 15-16 tuổi, mà bọn họ thủ lĩnh càng là không sai biệt lắm có 20 tuổi. Vóc người của hắn cao lớn vô cùng, có chừng một mễ bát nhiều, mắt phải chỗ một đạo dài đến hơn 10 cm, dấu vết vẫn từ con mắt vạch đến cằm. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn tràn đầy hung hãn khí chất. Sau lưng của bọn họ đều cõng bằng gỗ cây dù, không biết cái kia là bọn họ binh khí, còn là bởi vì thôn của bọn họ thường thường trời mưa mà theo thói quen làm như vậy. Hắc hắc hắc, gia nhẫn thôn tiểu quỷ cũng dám chủ động hướng chúng ta khiêu khích. Các ngươi là chán sống sao? Vũ nhẫn thôn một cái hạ nhẫn hắc hắc cười lạnh một tiếng, khinh thường hỏi, bọn họ đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Căn bản cũng không đem đối diện gia nhẫn thôn ba cái quỷ để vào mắt. Gaara mở to một đôi vành mắt biến thành màu đen đại con mắt, sâu kín nhìn vũ nhẫn thôn ba người, không nói lời nào, mà Kankuro cùng Temari hai người càng là một chút cũng không để ý. Đối với Gaara thực lực kinh khủng, lại có ai so với bọn họ biết đến càng tinh tường đâu. Bọn họ thậm chí hoài nghi, nếu như Gaara nổi điên, có thể mang lần này tham gia trung nhẫn thi người toàn bộ giết sạch. Huy, gia nhẫn thôn đám tiểu quỷ, chọn tuyển đối thủ thời điểm có thể định phải cẩn thận a hát, nếu không các ngươi là sẽ không toàn mạng. Vũ nhẫn thôn trong ba người thực lực mạnh nhất nam tử cao lớn lạnh lùng nói, tựa hồ bị Gaara ba người thái độ lạnh lùng chọc giận. Hãy bớt xàm ngôn đi, đuổi mau động thủ đi, vũ nhẫn thôn các đại thúc. Rốt cuộc Gaara lên tiếng, thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, căn bản cũng không đem đối phương để vào mắt. Dường như đối thủ cũng không phải là mấy lần tham gia trung nhẫn sát hạch thực lực mạnh mẽ lão du điều, mà là một đám mới vừa từ nhẫn giáo tốt nghiệp có thể tùy ý nắn bóp thương cảm quỷ giống nhau. Gia nhẫn thôn tiểu quỷ, các ngươi đây là đang muốn chết sao? Cao lớn nam tử sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, xâm nhiên nói rằng, thực lực của bọn họ đích xác rất mạnh mẽ, đã cụ bị trung nhẫn thực lực, nhưng là lại bởi các loại nguyên nhân không có thu được tư cách. Tuổi tác đối với bọn họ mà nói, chính là kiêng kỵ lớn nhất. Quyền trục trên người người nào đâu? Kankuro chợt mở miệng nói, Gaara, ngươi nên làm tinh tường tình trạng phía sau động thủ lần nữa. Nếu như trên người bọn họ quyền trục cùng chúng ta giống nhau như đúc, liền căn bản không có cần thiết tiến hành chiến đấu. Quyền trục gì gì đó cũng không sao cả. Gaara chậm rãi nói rằng, ta chỉ là muốn đem ta nhìn thấy nhân toàn bộ giết sạch, không hơn. Kankuro vừa nghe Gaara lời nói, ngay lập tức sẽ biết bên ngoài sát ý trong lòng đã không khống chế nổi. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không muốn đi tiếp xúc cái kia rủi ro. Cát, Vũ Nhẫn thôn cái kia cao lớn ninja trong miệng khinh thường nói. Các ngươi đã ba cái quỷ nghĩ như vậy muốn chết, ta đây sẽ không khách khí. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn bắt lại cõng ở sau lưng 5 cây mộc ô. Sau đó chợt lập tức đem toàn bộ tạo ra, dùng sức hướng phía trên bầu trời ném đi. Hô, hô, hô, hô, hô, cái kia 5 cây mộc ô giống như là bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, bay đến trên bầu trời chừng 10 nhiều thước cao độ. Sau đó, 5 cây mộc ô diêu hướng về phía Gaara, lạnh thấu xương sát khí trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Đây là... Như vậy một màn, ngay lập tức sẽ để Kankuro cùng Temari hai người lấy làm kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết chính mình nhìn lầm. Đối diện ba cái Vũ Nhẫn thôn hạ nhẫn thực lực rất mạnh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Đây cũng là Vũ Nhẫn thôn đặc hữu nhẫn thuật a. Colossus ngửa đầu nhìn trên bầu trời 5 cây mộc ô, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Vũ Nhẫn thôn đại thúc, hy vọng các ngươi càng lợi hại càng tốt, giúp ta bước ra Gaara thực lực chân chính. Đi chết đi, tiểu quỷ. Vũ Nhẫn thôn cao đại nhẫn giả hai tay kết ấn, lớn tiếng quát lên, nhẫn pháp như vũ lộ thiên bản. Xôn xao, theo Vũ Nhẫn thôn cao đại nhẫn giả chakra bạo phát, trên bầu trời 5 cây mộc ô bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Vô số ngón tay vậy dài ngắn cương châm từ mộc ô bên trong bị bỏ lại, rậm rạp, trong khoảnh khắc liền hiện đầy trên bầu trời mỗi một cái góc. Quả nhiên rất mạnh, Gaara, ngươi lại sẽ ứng đối ra sao đâu? Colossus không nháy một cái nhìn trên bầu trời rậm rạp, chằng chịt cương châm. Trong lòng yên lặng nói rằng, hắn biết những thứ này thép chế toàn bộ đều bị Vũ Nhẫn thôn cao đại nhẫn giả lấy chakra tiến hành khống chế, là không tồn tại bất luận cái gì góc chết. Mặc dù là hắn chống lại, cũng cực kỳ khó đối phó. Tiếp chiêu a, xa nhẫn thôn tiểu quỷ. Vũ Nhẫn thôn cao đại nhẫn giả lớn tiếng quát. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, trên bầu trời giống như là mưa xuống như thác đổ giống nhau. Vô số cương châm giống như là châu chấu giống nhau, chen đầy bầu trời mỗi một cái góc, trong khoảnh khắc đem Gaara chôn vùi. Vũ Nhẫn thôn đại thúc, người lẽ nào cũng chỉ có một chút như vậy bản lĩnh sao? Đối mặt với như gió bão mưa rào mãnh công, Gaara thần sắc như trước thờ ơ, lãnh ngạo vô cùng nói rằng, phanh. Gaara phía sau cõng hồ lô lớn che chợt bắn lên, đại lượng hạt cát từ bên trong tuôn ra, những hạt cát này giống như là có linh hồn giống nhau. Trong khoảnh khắc ngưng kết thành một cái hình bầu dục hình cầu, đem Gaara bảo hộ ở tại bên trong, những cái này cương châm toàn bộ đánh vào hạt cát tạo thành hình chứng hình cầu bên trên. Hoàn toàn không có một cây bắn trúng mục tiêu. Thật là lợi hại nhẫn thuật. Colossus chỉ nhìn được tâm đầu nhất khiêu. Gaara năng lực quá cường đại. Đối với hạt cát thao túng tinh diệu nhập vi, bản thân của hắn động liên tục cũng không có nhúc nhích một cái. Hạt cát liền tự động triển khai phòng ngự chặn từ 360 độ bắn nhanh mà đến cương châm. Có thể nói vô dài. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.